Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 669, Tây Châu Tắc Vuông. Người đến người nào? Một cái trong đó nhìn như lớn tuổi, cánh tay dài lông trắng con khỉ chen lấn qua bầy khỉ hướng. Diệp Chân cảnh giác nói, đương nhiên người. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trong tay cái này lớn đào gần như không có lông, trực tiếp thuận lợi đưa vào trong miệng cắn một cái. Chất thịt tươi non, chất lỏng rất nhiều, còn rất ngọt. Không thể không nói, đây là Diệp Chân nếm qua trừ bàn đào ra món ngon nhất quả đào. Người là yêu quái gì? Một đám con khỉ nghe được câu nói của Diệp Chân từng cái trên nhảy dưới tránh cảm thấy tươi mới. Theo ta thấy người chính là không có lông yêu quái, một cái trong đó con khỉ cười đùa nói. Cái khác con khỉ cũng là một trận làm ồn. Nhân loại, người đã đến Hoa Quả Sơn ta làm cái gì? Bạch Mao vượn tay dài biết đến nhân loại, còn biết nhân loại yếu đuối vô cùng, nhưng trong đó cũng có được một chút nhân vật cực kỳ lợi hại. Đi chung quanh một chút, nhìn một chút. Ngươi hẳn là sẽ không muốn ngăn cản ta đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi không làm thương hại cho chúng ta, ngươi nghĩ nhìn cái gì liền xem đi. Các con tránh ra con đường, động vật cảm giác nhất là nhạy cảm. Mặc dù Diệp Chân không có lộ ra một tơ một hào khí tức, cánh tay dài vượn trắng lại có một loại mệnh bất do kỳ cảm giác. Diệp Chân cất bước vượt qua cái này trong cảm giác địa phương hứng thú, thần Phật này đầy trời thế. Giới Tây Du linh khí quả thực nồng nặc, trước mắt những này con khỉ gần như từng tái đều có xấp xỉ trong cơ thể tu sĩ luyện khí kỳ linh khí. Chẳng qua là sẽ không vận dụng, nếu không phải có sinh tử bộ cùng âm phủ sứ giả cưỡng ép câu hồn đoạt phách. Một người bình thường sợ là đều có thể sống hơn 100 năm. Khí tức ba động càng ngày càng rõ ràng, Diệp Chân một bước bước ra, quanh người phong cảnh trong nháy mắt biến đổi, chờ đợi hết thảy dừng lại về sau, liền đến một tòa thạch sơn sơn đầu, trước mặt cách đó không xa là một viên hai người cao đan hình đá tròn. Bởi vì gió táp mưa sa mặt ngoài trừ rêu xanh cũng là phong hóa dấu vết. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, Diệp Chân thấy rõ. Bên trong như kim như ngọc, nhất là vị trí trung tâm, một viên lóng lánh ngũ thải quang mang đá vụn đang ở nuốt chửng xung quanh thiên linh tức giận. Ngũ thải thần thạch, khó trách ta sẽ tâm sinh cảm ứng, Diệp Chân hai mắt ánh sáng tím mang thu liễm. Đá tròn vị trí trung tâm là một viên ngũ thải thần thạch mảnh vỡ. Trong tay Diệp Chân có được hoàn chỉnh một viên, lại đã bị Diệp Chân luyện hóa. Nhận Diệp Chân là chủ, viên này mảnh vỡ hấp thu không biết đã bao nhiêu năm nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh khí. Nếu thu, Diệp Chân nghĩ lại thuận lợi bỏ đi ý nghĩ này, làm thiên của thế giới này nói không phải thế giới khác có thể so sánh. Nếu thu cái này ngũ thải thạch, sợ thiên đạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Về phần mảnh vỡ cuối cùng này tại sao lại biến thành con khỉ? Diệp Chân cũng có chút đoán, Hoa Quả Sơn đâu đâu cũng có con khỉ, khỉ tức giận tự nhiên 10 phần, nếu gặp cơ duyên gì tạo hóa, thứ này hấp thu khỉ tức giận, tự nhiên là biến thành khỉ thân. Chẳng qua là, trong lòng Diệp Chân đột nhiên lại cử động, một luồng huyền diệu khí tức trong lòng chui vào, tìm được khí tức nơi phát ra. Diệp Chân phát hiện mặt khác một viên đá tròn cao nửa người. Bên trong vậy mà cũng có một viên mảnh vỡ thần thạch, Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc. Chẳng qua là trước mắt viên này đá tròn bên trong mảnh vỡ thần thạch quá nhỏ. Căn bản là không có cách thành hình. Đưa tay một chưởng đem đá tròn đập nát, lại phất tay, một viên lóng lánh ngũ thải thần quang, to bằng móng tay mảnh vỡ thần thạch. Quan sát một lát, mảnh vỡ thần thạch này xung quanh thiên đạo pháp tắc lại bị cứng rắn từ trong hư vô tách rời ra. Chưa từng như này rõ ràng nhìn qua thiên đạo pháp tắc. Diệp Chân quyết định thật nhanh, ngồi xếp bằng, không phải hấp thu thiên địa linh lực, chẳng qua là cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, không tu luyện được biết thời đại, gió táp mưa sa cũng là bình thường. Chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay nở rộ thần quang ngũ thải thần thạch biến thành bụi biến mất. Không thấy, Diệp Trần cũng rốt cuộc ngộ đạo kết thúc, quanh thân huyền lại huyền khí tức lưu truyền. Không hổ là cao cấp vị diện, đại thiên thế giới, tùy hiện một cái tạo hóa thuận lợi khiến ta chân đến thiên tiên đại viên mãn chi cảnh, Diệp Trần. Khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu mắt nhìn cái kia vòng tròn lớn thạch, trong đó dựng dục linh thai đã thành hình, sợ là không được bao lâu liền sẽ phá thạch ra. Nói thật, Diệp Trần cũng không thích Tôn Ngộ Không. Khỉ thân chẳng qua là biểu tượng, mặc dù cùng hoa quả sơn đàn khỉ ở chung được mấy năm, nhưng ra biển cầu tiên, ở nhân loại sống nam chiêm bộ châu chạy mấy năm, nếu kịch bản thật tốt bảo, cái kia mấy năm con khỉ này trừ trộm ăn chút gì, bướng bỉnh một chút vẫn là rất tốt, lại ở Tây Ngưu Hạ Châu chạy mấy năm, sau đó lại ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động tu luyện gần 30 năm thời gian. Cho đến bị đuổi đi, cũng coi như đàng hoàng. Thời gian lâu như vậy, đạo lý chung quy phải hiểu một chút, nhưng về tới Hoa Quả Sơn sau đó lại không được. Nói dễ nghe một chút là trở về bản tính, nói khó nghe chút chính là cuồng vọng tự đại, thậm chí dựa theo nguyên tắc mà nói còn có chút trời sinh tính tàn nhẫn. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, gặp người hỏi đường còn biết hành lễ, thấy được chuyện bất bình còn biết giúp một tay, học thành pháp thuật trở về, chỉ cần gặp không vừa mắt liền trực tiếp giết, cho dù đối phương không có làm một chuyện gì, ở trong thần Phật tính kế, ở dưới ngũ chỉ sơn đè ép 500 năm, lại trải qua thỉnh kinh ma luyện, lúc này mới trở thành quen đi lên, đáng thương lại thật đáng buồn. Trước trước sau sau bỏ ra gần ngàn năm thời gian, chẳng qua cái này đều cùng Diệp Trần không có quan hệ. Thế giới này mục tiêu là tu luyện, chẳng qua là phương pháp tu luyện ngàn vạn đầu. Nếu là có thể, trong lòng Diệp Trần bất đắc dĩ, Diệp Trần muốn tìm một cái sư phụ. Nếu có một vị đại năng truyền đạo cách nói, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ lại so với mình khô hiểu nhanh rất nhiều. Cũng có thể thiếu đi một chút đường quanh co, nhưng giữa thiên địa đại năng lại không biết như thế nào tìm. Chẳng qua là thế giới khác, vì sao không tìm? Một là lúc này đợi đối với lực lượng quá nghiêm khắc không có hiện tại mãnh liệt. Thứ hai, những kia tiểu thiên thế giới lại có cái nào có thể làm sự phụ của Diệp Trần? Cho dù lúc trước Cương Thi Tiên Sinh cùng Bạch Xà chuyện, đầy trời các Phật cũng ẩn giấu đi rất sâu, Bình Tâm Nương Nương lại nói hai người đạo khác biệt, không cách nào truyền thụ. Đột nhiên, ngực nóng lên, lại là trước kia ông lão kia cho hòn đá. Diệp Trần hai mắt sáng lên, đem hòn đá từ giữa ngực móc ra. Chẳng qua là trước kia cái kia đá bình thường biến thành một cái nhỏ thạch nghiêu. Một cái phương phương chính chính nhỏ thạch nghiêu. Diệp Trần khẽ nhíu mày, một lát sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, phương phương chính chính thạch nghiêu. Châu, mới, Tây Châu Tắc Vuông Tây Ngưu Hạ Châu Phương Thốn Sơn. Trước kia người kia là Bồ Đề Tổ Sư. Diệp Trần kinh ngạc, chợt lông mày lại nhíu. Trong Tây Du, cũng không nói rõ cái này lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư, nhưng đại đa số đoán lại đều chỉ hướng Chuẩn Đề đạo nhân, hay là Bồ Đề Tôn Giả. Đối với Phật, Diệp Trần trong lòng có chút không thích, liền giống trước kia Hồ Yêu thế giới, cái gì thế giới cực lạc, cái gì cực nhạc chi chủ. Nhưng Diệp Trần lại có một loại khác ý nghĩ, không có vật thật tham chiếu, nhưng trong truyền thuyết, chỉ có vị kia tồn tại giảng đạo, mới có thể xuất hiện thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên các loại thiên địa dị tượng. Trong truyền thuyết mấy vị khác thánh nhân giảng đạo, nhưng không có khoa trương như vậy. Phải hay không phải, tìm tòi thuận lợi biết. Cảm thấy quyết định, Diệp Chân trong nháy mắt lấy thân hóa kiếm, từ thiên địa lưu lại một đạo kiếm ngân biến mất trong nháy mắt vô tung. Chẳng qua cái này vừa bay, Diệp Chân thuận lợi lòng có bất đắc dĩ, không cách nào trồng chất không gian thì cũng thôi đi, ngay cả tốc độ phi hành cũng nhận hạn chế cực lớn. Hơn nữa này phương thiên địa tưởng thật cực lớn, cho dù Diệp Chân tự ngộ như vậy lấy thân hóa kiếm, lấy kiếm hết phi độn đi đường thần thông cũng đầy đủ bỏ ra nửa tháng mới vừa tới Tây Ngưu Hạ Châu. Nói cách khác, vẻn vẹn hai hải ngoại tăng thêm một cái Nam Chiêm Bộ Châu thuận lợi khiến Diệp Chân bay nửa tháng. Chớ đừng nói chi là còn có cái khác ba châu cùng thiên ngoại thế giới. Nhìn trước mắt theo không phải cao vút trong mây, nhưng lại huyền diệu khó lường phương thốn sơn, Diệp Chân chỉ có cười khổ. Đây là lần đầu tiên cảm giác mình nhỏ bé như vậy. Nhìn về phía Thạch Ngưu trong tay, nếu là không có phương này tắc Thạch Ngưu dẫn dắt, Diệp Chân biết đến mình sợ là đem Tây Ngưu Hạ Châu cày hơn mấy khắp cả đều không thể tìm được. Phương thốn sơn này, nhìn trước mắt căn bản không có con đường gập ghềnh núi lớn. Diệp Chân cất bước đi về phía trước, nhưng chân phải vừa giơ lên, trước mắt một đầu đi thông đỉnh núi thềm đá đột nhiên xuất hiện. Này cũng không tính là, chủ yếu là cái này thềm đá xuất hiện thời điểm, Diệp Chân liền mảy may ba động cũng không phát hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,